Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 783, chương 783, Tô Lão Thái Thái. Tô Lão gia tử đến Trung Hải. Tô Chiết vừa cười vừa nói. Ca, tẩu tử, các ngươi quan hệ thật tốt. Tô Trần nói đùa nói ra. Hâm mộ rồi. Hâm mộ ngươi cũng tìm một người bạn gái. Ca thay ngươi đem quan. Tô Chiết vừa cười vừa nói. Ha ha ha ha, cái kia chờ ta có bạn gái cái thứ nhất mang cho ngươi xem. Cơm nước xong xuôi mọi người thì ngồi chung một chỗ nhi nói chuyện phiếm. Nhị gia gia vừa cười vừa nói. Đại ca, năm nay sang năm náo nhiệt đi. Cả một nhà nhiều người như vậy. Tô Lão gia tử mừng rỡ cười. Đây là Tô Lão gia tử cùng Tô Lão Thái Thái lần thứ nhất rời đi Tô Trạch sang năm. Tô Lão gia tử, tâm lý tràn đầy chờ mong. Lại có chút không muốn. Tô Hạo Khiêm vừa cười vừa nói. Cha mẹ, ngài muốn là ưa thích đế đô. Ta thì thường xuyên cùng các ngươi trở về. Tô Lão gia tử vừa cười vừa nói. Ha ha ha, được. Ngoặc kép, sáng ngày thứ hai ăn cơm tối xong Tô Trần liền mang theo mọi người về tới Trung Hải. Tô Lão gia tử cùng Tô Lão Thái Thái một xuống phi cơ. Nhìn đến Trung Hải hết thảy, cười cảm thán nói. Là cũng không giống nhau. Ha ha ha, già già nãi nãi. Nếu không chờ sang năm có thời gian rảnh, ta mang các ngươi đi Trung Hải nơi riêng tư đi loanh quanh đi. Bên này có một tòa đảo còn thật đẹp mắt. Được, chờ đến nhàn chúng ta người một nhà đi vòng vòng. Tô Lão gia tử mừng rỡ nói ra. Xe đem người Tô gia mang về Tô Lão gia tử cùng Tô Lão Thái Thái biệt thự. Bên này hết thảy đều thu thập thỏa đáng. Tôn mẹ đem hành lý cho tháo xuống. Toàn diện cả làm rõ. Tô Lão gia tử cùng Tô Lão Thái Thái rất là ưa thích cái phòng này. Cái phòng này bày biện cùng trang sức phong cách đều cùng đế đô Tô Trạch rất giống. Tô Lão gia tử cười tán dương. Tốt Hạo Khiêm, Trần Trần, các ngươi có lòng, ngài ưa thích liền tốt. Tô Trần vừa cười vừa nói. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc nắm Tô Lão gia tử cùng Tô Lão Thái Thái tay. Để bọn hắn nhìn bích họa, Nhạc Nhạc kích động nói ra. Thái gia gia. Thái nãi nãi, người nhìn cái này bích họa, người có thích hay không? Tô Lão gia tử hân hoan nói, ưa thích, cái này đồ vẽ rất tinh xảo mẹ, chắc là một cái rất tốt họa sĩ vẽ. Đoàn Đoàn thích nhất tranh này phía trên vài tòa căn phòng nhỏ. Đoàn Đoàn chỉ vẽ lên bóng cây thấp thoáng hạ căn phòng nhỏ nói ra. Nhạc Nhạc cũng ưa thích cái phòng nhỏ này con, còn có cái này chim nhỏ. Xem thật kỹ u tương đương, Nhạc Nhạc hoan hỉ nói. Tô Lão gia tử cùng Tô Lão Thái Thái mừng rỡ gật đầu. Gia gia nãi nãi, các ngươi lớn tuổi, cho nên chúng ta đem phòng ngủ gắn ở lầu 1. Bộ dạng này thuận tiện các ngươi sinh hoạt thường ngày. Đương nhiên trong nhà an thang máy. Lầu 2 đâu, có hoạt động phòng, còn có thư phòng. Tô Trần khẽ cười nói. Tốt, Tô Lão gia tử cười gật gật đầu. Tô Lão Thái Thái, đẩy ra cửa hông, là một cái hình chữ nhật ban công. Trên ban công có một cái bàn nhỏ, hai thanh gì nhỏ, ban công tay vịn phía trên trồng mấy cái bồn tươi mát tiểu lục thực. Phóng tầm mắt nhìn tới cũng là một mảnh đại mặt cỏ. Mặt cỏ cách đó không xa còn loại một chút lục trúc. Lục trúc y y, theo gió trong gió chập chờn. Nhan Băng Tuyết giải thích nói, nãi nãi. Bên kia chính là chúng ta nhà Hòa Thuận nơi này một cái cổng vòm đá. Bộ dạng này ra vào đều thuận tiện rất nhiều. Tô Lão Thái Thái mỉm cười gật gật đầu. Dạng này rất tốt. Tô Lão Thái Thái cùng Nhan Băng Tuyết quay lưng về phía mặt trời chiếu rọi phương hướng đi vào. Một đường ánh mắt ánh sáng mặt trời rất đẹp. Cha mẹ, các ngươi muốn hay không một chút nghỉ ngơi một hồi. Ngồi một buổi sáng xe cũng mệt mỏi đi. Chờ sau đó lúc ăn cơm ta sẽ gọi ngươi nhóm. Tô Hạo Khiêm cẩn thận mà hỏi. Không có việc gì. Chúng ta nha không mệt. Còn có thể bồi Đoàn Đoàn. Nhạc Nhạc chơi đâu. Tương đương Tô Lão gia tử vừa cười vừa nói. Thái nãi nãi. Thái gia gia phải bồi Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc chơi sao? Nhạc Nhạc hưng phấn mà hỏi. Đúng nha. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc muốn chơi cái gì nha? Tô Lão Thái Thái cười ôn hòa lấy hỏi. chúng ta đi trong sân cùng cầu cầu cùng nhau chơi đùa đi. Thái Gia Gia, Thái Nãi Nãi, cầu cầu có thể lợi hại đâu. Nhạc Nhạc vừa cười vừa nói. Tốt, vậy chúng ta liền đi cùng cầu cầu cùng nhau chơi đùa đi. Tô Lão Thái Thái khẽ cười nói. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc mừng rỡ vỗ tay nói ra. Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Chúng ta đi cùng cầu cầu chơi rồi tương đương, Nhan Băng Tuyết cười dặn dò. Đoàn Đoàn, Nhạc Nhạc đừng quá ầm ĩ. Ồn ào Thái Gia Gia Thái Nãi Nãi. Đoàn Đoàn đáng yêu hồi đáp. Biết, ma ma. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc liền nắm Tô Lão Gia Tử cùng Tô Lão Thái Thái đi tới trong nội viện. Đoàn Đoàn chính trên đồng cỏ đánh lan. Đoàn Đoàn từ trong túi tiền lấy ra tiểu cầu. Tiểu cầu đinh đinh tùng tùng vang lên. Hấp dẫn cầu cầu chú ý lực. Cầu cầu lập tức theo trên đồng cỏ ngồi dậy. Dưng dưng tương đương dưng dưng tương đương. Cầu cầu một bên kêu. Một bên bay chạy vội tới. Cầu cầu chạy tới Đoàn Đoàn bên cạnh ngừng lại. Cái đuôi nhỏ không ngừng đong đưa. Cầu cầu, đây là Thái Nãi Nãi. Đây là Thái Gia Gia. Nhạc Nhạc mỉm cười giới thiệu nói. Tô Lão Thái Thái cười sờ sờ cầu cầu trắng nhung nhung lông tóc. Nói ra, đây chính là cầu cầu nha. Ta hiện tại xem như gặp được. Nhạc Nhạc vừa cười vừa nói. Nãi nãi, cầu cầu là muội muội của chúng ta u tương đương cũng là chúng ta lớn nhất trung thành nhất bằng hữu. Ha ha ha, Thái Nãi Nãi biết, cầu cầu là Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc muội muội. Tô Lão Thái Thái vừa cười vừa nói. Thái Nãi Nãi, Thái Gia Gia, ta cùng cầu cầu đến đem cho các ngươi biểu diễn một cái tiết mục u tương đương. Đoàn Đoàn vừa cười vừa nói. Thái Nãi Nãi, Thái Gia Gia các ngươi ngồi. Nhạc Nhạc mỉm cười để Thái Gia Gia Thái Nãi Nãi ngồi ở trong viện trên mặt bàn. Đoàn Đoàn một thổi coi. Cầu cầu thì đứng đấy 10 phần công chính. Tựa như tư thế hành quân giống như. Cầu cầu. Ngồi, Đoàn Đoàn vừa cười vừa nói. Cầu cầu hết sức phối hợp ngồi ở trên đồng cỏ. Đoàn Đoàn một mặt mừng rỡ nhìn lấy cầu cầu. Lại nhìn một chút Tô Lão Gia Tử cùng Tô Lão Thái Thái. Tô Lão Gia Tử tán dương. Cầu cầu thật giỏi, còn có lợi hại hơn đâu. Nhạc Nhạc vừa cười vừa nói. Ồ, Tô Lão Thái Thái kinh ngạc nói. Nhạc Nhạc hai cái cánh tay ở trước ngực xung quanh. Sau đó đem hai cái cánh tay nhấc lên lên nói ra. Cầu cầu đứng lên. Cầu cầu theo đem toàn diện hai cái đùi đi lên duỗi đi lên. Hai cái chân nhỏ lấy một cái hình chữ V duỗi đi lên. Đoàn Đoàn cho cầu cầu điểm một cái tán. Tô Lão Thái Thái cùng Tô Lão Gia Tử vì cầu cầu vỗ tay gọi tốt. Cầu cầu đều sẽ đứng thẳng đâu. Cầu cầu thật giỏi. Đây là ta cùng muội muội huấn luyện u tương đương. Nhạc Nhạc có chút tự hào nói. Tô Lão Gia Tử cùng Tô Lão Thái Thái cười gật gật đầu. Ác ác, vậy các ngươi cùng cầu cầu phối hợp độ rất tốt u tương đương. Tô Lão Thái Thái vừa cười vừa nói. Thái Nãi Nãi, cầu cầu chơi bóng có thể lợi hại đâu. Tương đương, Nhạc Nhạc mừng rỡ nói ra. Cầu cầu, chúng ta cho Thái Gia Gia Thái Nãi Nãi biểu diễn chơi bóng nhiều màu không vậy. Nhạc Nhạc ôm lấy cầu cầu nói ra. Cầu cầu tựa hồ là nghe hiểu Nhạc Nhạc cùng Đoàn Đoàn lời nói. Cầu cầu kích động vây quanh Nhạc Nhạc cùng Đoàn Đoàn vòng quanh. Cầu cầu, bóng nhiều màu tại ta chỗ này u tương đương. Đoàn Đoàn đong đưa bóng nhiều màu nói ra. Cầu cầu ba ba nhìn qua Đoàn Đoàn. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc mừng rỡ cầu cầu chơi đùa lấy. Tô Lão Thái Thái cùng Tô Lão Gia Tử ở bên cạnh cao hứng nhìn lấy. Hôm nay giờ ngọ ánh sáng mặt trời rất ôn hòa. Cứ như vậy phơi nắng, nhìn lấy hai cái tiểu gia hỏa vui cười, Tô Lão Thái Thái cùng Tô Lão Gia Tử thỏa mãn cười. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.